Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 1059 tu, Phượng Hoàng Đài khoảng cách từ Kim Lam Loan cách xa nhau cũng không xa. Đi rồi hơn 10 phút liền tới rồi tiểu khu cổng lớn. Giản Du Ninh thấy trên mặt hắn có không ngờ chi sắc. Lại mở miệng nói, chỉ cần hoàn cảnh tốt, tiền thuê thật sự không thành vấn đề, rốt cuộc là nàng đuối lý trước đây. Người môi giới thấp giọng nói thầm hai câu, lấy ra cửa cấm tạp xoát tạp đi vào tiểu khu. Tử Kim Lam Loan tuy là xa hoa tiểu khu, nhưng khó tránh khỏi có người sẽ đem này cho thuê đi ra ngoài. Người môi giới mang theo Giản Du Ninh đi trước nhìn hai căn hộ. Trong đó một bộ là hợp thuê nhà. Tuy rằng cách âm hiệu quả hảo, nhưng Giản Du Ninh không lớn thói quen cùng người xa lạ ở bên nhau trụ. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, luôn có chút không được tự nhiên. Còn có một bộ phòng không tồi, nhưng lại không có ban công. Xa hoa trong tiểu khu có thể tìm ra như vậy hợp thuê nhà tới. Giản Du Ninh trong lòng thở dài một hơi, liền biết này người môi giới vẫn là xuyên tạc nàng ý tứ. Nàng rõ ràng đã nói được rất rõ ràng, không hợp thuê, đoạn đường hảo, không gian trống trải, trang hoàng hảo, lại mỗi khi không được như mong muốn. Người môi giới mang theo Giản Du Ninh nhìn hai phòng, nhưng đối phương như thế nào cũng không hài lòng. Nhìn đối phương bộ dáng, hắn trong lòng trào ra một chút hỏa khí. Ở trong mắt hắn, này đó phòng ở đã thực thích hợp Giản Du Ninh yêu cầu. Là Giản Du Ninh bới lông tìm vết, đang xem đệ tam phòng trước, hắn rốt cuộc không nhận được. Hắn mở miệng châm chọc, Tử Kim Lam Loan phòng ở đều không sai biệt lắm, những cái đó chỉnh thuê, treo giá càng cao, ngươi nếu là đỉnh đầu khẩn, liền hồi Phượng Hoàng Đài đi, đỡ phải ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian. Mới đầu hắn còn ôm may mắn tâm lý, vạn nhất Giản Du Ninh thật sự thuê hạ phòng ở, kia hắn còn có thể bắt lấy một tuyệt bút người môi giới phí. Hiện tại xem ra, quả thực là kẻ điên nằm mộng. Giản Du Ninh có chút hơi bực, nhíu mày nói, ai nói ta thuê không nổi, chỉ là ngươi cho ta tìm phòng ở không hợp tâm ý thôi, các ngươi công ty tôn chỉ không phải mang hộ khách tìm được vừa lòng phòng nguyên sao, chẳng lẽ xem hai bộ liền có ý kiến. Nghe thấy đối phương phản bác, người môi giới bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Giản Du Ninh, đột nhiên châm chọc mỉa mai nói, a, nhiều xem mấy bộ, căn cứ ngươi yêu cầu liền như vậy mấy bộ, những cái đó chỉnh thuê ngươi có tiền thuê sao? Trước hai ngày ngươi liền ra sức khước từ, ta sớm nên suy nghĩ cẩn thận ngươi là cái dạng gì người. Thật là ăn no trống mới bồi ngươi tới, hắn ngực nhanh chóng mà phập phồng. Hiển nhiên càng nói càng bất mãn, tổng cảm thấy hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, rất tốt thời gian liền lãng phí ở loại này không đàng hoàng nhân thân thượng. Giản Du Ninh cong khóe miệng, không có sinh khí, nhưng nàng ánh mắt kéo tơ lột kén hạ, hoàn toàn đều là lạnh nhạt, hai lần lỡ hẹn. Ta biết là ta không đúng, cho nên ta cũng cùng ngươi xin lỗi. Phượng Hoàng Đài cùng Tử Kim Lam Loan giá cả ta cũng biết. Lúc trước cũng cùng ngươi nói rất đúng tốt, chỉ cần hoàn cảnh tốt, khoảng cách đài truyền hình gần, giá cả đều hảo thương lượng. Nàng đột nhiên dừng lại chân, làm như trả lời lại tựa lẩm bẩm, liền ngươi như vậy thái độ, ngươi phòng ở ta thật đúng là thuê không nổi. Bất quá Tử Kim Lam Loan phòng ở thật đúng là cùng tâm ý của ta. Nói, nàng thu hồi chính mình tầm mắt, thoải mái hào phóng mà hướng tới một bên bán lâu chỗ đi đến. Bán lâu chỗ ly cổng lớn khoảng cách cũng không xa, mà nàng giờ phút này đang ở khoảng cách cổng lớn gần nhất, đơn nguyên dưới lầu. Nàng nếu là nhớ rõ không sai, năm 2011 thủ đô giá nhà kinh tế đình trệ. Liền tính là Tử Kim Lam Loan, giá nhà cũng còn chưa tới bầu trời đi. Nhưng qua sang năm đầu năm, giá nhà liền giống như ngồi hỏa tiễn cọ cọ hướng lên trên trướng. Cùng với thuê nhà, còn không bằng mua phòng ở. Tay nàng có chú Quang Diệu, Bao Lệ Huệ, Hạ Ngọc Lan cấp chi phiếu. Còn có trước khi rời đi mụ mụ cấp thẻ ngân hàng. Hơn nữa gửi ngân hàng, một bộ phòng ở tiền là cũng đủ. Người môi giới mới đầu không có phản ứng lại đây. Nhưng nhìn Giản Du Ninh lập tức đi hướng bán lâu chỗ phương hướng. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Phùng má giả làm người mập. Đừng gọi người đuổi ra tới. Tâm tư vừa động, người môi giới vội vàng theo đi lên. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Giản Du Ninh như thế nào cái kiêu ngạo pháp. Bán lâu chỗ bị trang hoàng mà tráng lệ huy hoàng. Giản Du Ninh đi vào đi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lâu bán mô hình. Cùng lúc đó, một vị bán lâu viên vội vàng cười đón đi lên. Vị tiểu thư này là muốn xem phòng ở sao? Tử Kim Lam Loan bán lâu viên đều trải qua hệ thống mà huấn luyện. Hơn nữa các nàng đối ngoại hộ khách đều phi phú tức quý. Cho nên liền tươi cười đều tiêu tiêu chuẩn chuẩn. Giản Du Ninh gật gật đầu. Vừa mới bị người môi giới mang theo đi rồi một vòng. Đại khái cũng biết lâu cùng lâu khác nhau. Đúng vậy, bán lâu viên trên mặt tươi cười đều trở nên rõ ràng chút. Nhiệt tình nói, Tử Kim Lam Loan trang bị trong nhà bên ngoài xong bể bơi. Tập thể hình massage phương tiện chờ. Công năng phương tiện đầy đủ hết. Hơn nữa là từ quốc tế nổi danh đại sư thiết kế. Chọn dùng đỉnh cấp gia trang nhãn hiệu trang hoàng. Có thể chọn thượng nó. Thực sự có ánh mắt Giản Du Ninh đang muốn nói chuyện. Bao chung trong tay tiếng chuông vang lên. Nàng lấy ra di động vừa thấy. Đúng là Cam Trần. Giản đại sư, ngài hiện tại ở đâu? Giản Du Ninh một bên nhìn mô hình, một bên không chút để ý nói. Ở Tử Kim Lam Loan, coi trọng nơi này phòng ở. Chuẩn bị mua một bộ, một bên bán lâu viên tức khắc tâm hoa nộ phóng. Cam Trần nghe xong lời này, đôi mắt đột nhiên gian trợn to, liên tục mở miệng nói. Đừng đừng đừng, Giản đại sư, ta đã chuẩn bị một bộ Tử Kim Lam Loan phòng ở chuẩn bị đưa cho ngài. Ngài nhưng đứng lại hoa này tiền tiêu uổng phí, Giản Du Ninh dừng một chút. Cự tuyệt nói, không cần, phòng ở ta có thể chính mình mua, nàng tuy rằng giúp Cam Trần. Nhưng rốt cuộc không ra bao lớn lực, này phòng ở giá bán cao, đem người ta nương tay. Huống chi, chính mình mua trụ mới thư thái. Cam Trần nghe đối phương không dung cãi lại ngự khí, chỉ cảm thấy trong tay căn hộ kia năng người lợi hại. Giản đại sư, ta đây làm bằng hiệu cho ngài đánh gãy, địa ốc vốn chính là lợi nhuận kích xù ngành sản xuất. Liền tính đánh chiết, lợi nhuận cũng rất cao. Cái này Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà liền đồng ý. Cam Trần tiếp tục nói, Giản đại sư, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ta có một cái bằng hiệu gặp ngươi giúp ngài này đại ân. Cũng muốn cho ngài giúp hắn nhìn xem tân thiết kế ra tới bản vẽ, hắn nói mang theo vài phần không dễ phát hiện mà vội vàng. Giản Du Ninh nhưng thật ra không có quá mức với do dự. Trực tiếp ứng, ngày mai chờ ta tan tầm, ngươi tới đón ta, sư phó nói không sai. Nàng hẳn là nhiều tiếp xúc, mới có thể đủ học tập mà càng mau. Cam Trần cảm xúc tức khắc kích động lên, liên tục nói vài thanh cảm tạ, lúc này mới không tha mà treo điện thoại. Giản Du Ninh đem điện thoại nhét trở lại bao chung, tiếp tục hứng thú bừng bừng mà chọn phòng ở. Không chờ bao lâu, một bên bán lâu viên không biết khi nào đã biến thành bán lâu giám đốc. Ta thiên, này tiểu cô nương là người nào? Liền giám đốc đều tự mình ra tới tiếp đãi, vừa mới ta nghe giám đốc nói. Mặc kệ nàng coi trọng cái gì phòng ở, giống nhau tám chiết ngoạ tàu, tám chiết, thiệt hay giả, người môi giới ở ngoài cửa bồi hồi đã lâu, mới cổ đủ dũng khí tiến vào bán lâu chỗ, nhưng mới vừa vào cửa, liền nghe thấy được bán lâu các tiểu thư khe khẽ nói nhỏ. Tức khắc, hắn mặt trường thành màu gan heo, cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng rát đau. Giản Du Ninh theo như lời hẳn là không giả, hẳn là hắn hiểu lầm nàng ý tứ. Người môi giới không chút nghĩ ngợi, chỉ lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Hết chương.